Trong mắt Trì Vũ Thập hiện lên vẻ mới lạ. Ngươi học cái từ này ở đâu vậy? Ta không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi cáu kỉnh nói. Thật sự rất kỳ lạ đấy. Đôi mắt quyến rũ của Trì Vũ Thập đột nhiên híp lại. Hắn đến rồi đi đúng trong một ngày, đích xác là đã trải qua những gì vậy? Làm sao có thể giống như thay đổi một linh hồn khác như vậy chứ? 5 canh giờ sau, ở trung tâm của Vương Điện Thương Lan, trụ Thiên Châu lơ lửng trên không trung phát ra ánh sáng trắng tinh khiết. Sau khi cân nhắc nhiều khía cạnh, họ đã chọn sử dụng trung tâm của Thương Lan giới làm nơi đặt trụ Thiên Châu và mở ra trụ Thiên Thần Cảnh. Bên trong và bên ngoài Vương Điện, 7 lớp kết giới khác nhau đã được đặt. Và sau khi Vân Triệt và Thủy Mị Âm tiến vào trụ Thiên Châu, bà Diềm Tổ cũng sẽ ở lại đây ngày đêm để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Hư ảnh của Hòa Lăng xuất hiện trong trụ Thiên Châu, nàng ấy khoanh tay trước ngực, ngưng thần tập hợp sức mạnh của trụ Thiên Châu. Chủ nhân, sức mạnh còn lại của trụ Thiên Châu quá khan hiếm. Sau khi trụ Thiên Châu cảnh được mở ra, ta bắt buộc phải dẫn dắt toàn bộ hành trình và vận động thần lực của trụ Thiên Châu xuyên suốt để duy trì việc mở trụ Thiên Thần Cảnh. Vì vậy trong thời gian này, ta không có cách nào để biết và truyền hình ảnh cũng như âm thanh cho ngươi từ thế giới bên ngoài được. Ta hiểu. Vân Triệt gật đầu. Hòa Lăng, vất vả cho ngươi rồi. Còn nữa, vì ta chưa thể điều khiển trụ Thiên Châu hoàn toàn được, nên tốt nhất là không. Nhất định phải hoàn toàn đảm bảo rằng trụ Thiên Châu không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực. Nếu không, nếu trụ Thiên Châu mà gặp phải ngoại lực mạnh mẽ quá mức tác động vào, hậu quả là trụ Thiên Thần Cảnh sẽ bị sụp đổ, ta không thể kiểm soát hết được. Nên lỡ như điều này gây ra biến dạng khủng khiếp về thời gian và không gian, thì quả là không thể tưởng tượng nổi. Ta hiểu rồi. Vân Triệt liếc nhìn bà Diềm Tổ và nói. Nhắc một lần nữa, không ai được phép đến gần kết giới nửa bước, ngoại trừ Ma Hậu, Thiên Ảnh và Thải Chi, hiểu chưa? Bà Diềm Tổ tự giác cúi đầu, cẩn tuân theo mệnh lệnh của ma chủ. Bà Diềm Tổ vội vàng đáp lại, đồng thời nhìn chằm chằm Diêm Thiên Hưu. Nếu Vân Triệt không nói, bây giờ họ sẽ không phải lo lắng làm theo lệnh mà đuổi những người không được phép lại gần ra ngoài. Vân Triệt nắm tay Thủy Mị Âm, nói với Trì Vũ Thập và những người khác. Những việc ở đây xin giao lại cho các ngươi. Đúng rồi, bất cứ lúc nào, cẩn thận Thương Thích Thiên. Đến lúc, ngươi ra sẽ mang đến những điều bất ngờ, đúng không? Trì Vũ Thập cười nhạt. Không cần ngươi nhắc nhở. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, liếc nhìn Thủy Mị Âm một cái. 3 năm ở trụ Thiên Thần Cảnh, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng không quá ngắn. Khi tập luyện mệt quá, đừng ngại dùng những thủ đoạn tà dâm mà ngươi dùng với ta những lần trước mà chơi nàng ấy. Ta thực sự muốn xem liệu nàng ấy có bị chơi xấu trong 3 năm nữa hay không, hay là sẽ trở thành một... Vân Triệt ngăn Thiên Diệp Ảnh Nhi lại bằng một tiếng ho khan. Hắn đột nhiên siết chặt bàn tay nhỏ bé nóng rực của Thủy Mị Âm và nhanh chóng nói. Hòa Lăng, mở kết giới ra. Ngay khi giọng nói của Vân Triệt buông ra, trụ Thiên Châu trong tay Hòa Lăng mở ra, một luồng sáng trắng chuyển động xoay tròn. Trước mắt của Vân Triệt và Thủy Mị Âm đột nhiên biến thành một vùng màu trắng mênh mông, và khí tức của Thương Lan giới lập tức biến mất. Một khí tức cổ xưa phi thường, mênh mông, vắng lặng và vô cùng nặng nề chậm rãi ập đến. Thái Sơ Thần Cảnh, nơi sâu thẳm. Nơi này có phải là vực thẳm hư vô sư tôn đã thường nhắc tới không? Chân của Quân Tích Lệ bị xương trắng bao quanh, tiến lên 5 bước nữa cũng chỉ là vô tận. Truyền thuyết nói rằng, vực thẳm hư vô có thể biến mọi thứ thành hư vô. Vô Danh kiếm trên lưng nàng, một lúc nào đó, đã được rút ra trong sự yên lặng và nặng nề. Nó vẫn đơn sơ giản dị, nhưng lại ẩn chứa một sự sắc sảo vô hình, khiến người ta không thể nhìn ra được. Sinh linh, tử linh, khí tức, sức mạnh, âm thanh, hảo quang, linh hồn, tất cả những thứ hữu hình và vô hình trên thế giới rơi vào đó đều sẽ trở thành hư không. Quân Vô Danh chậm rãi nói, trong lịch sử của thần giới có rất nhiều các thần chủ đã tu luyện cả một kiếp người, lúc cuối đời muốn khám phá bí mật của vực thẳm, nhưng tất cả đều biến mất, không có ai ngoại lệ. Cũng có thể nói là dưới vực thẳm hư vô kia là gì, vẫn chưa ai có thể biết được ư? Quân Tích Lệ nói. Chưa bao giờ. Quân Vô Danh nhìn về phía trước, một niềm khao khát mờ nhạt trong đôi mắt già nua, đầy sự buồn rầu của hắn. Không biết là điều nguy hiểm nhất thường cũng chính là điều hấp dẫn nhất sao? Kể từ sau sử dụng Huyễn Tâm Kiếm để cứu Vân Triệt từ tay Lạc Trường Sinh, nguyên khí của hắn ta đã nhanh chóng cạn kiệt. Vẻ ngoài già nua của hắn ta đã đủ để gây sốc cho bất cứ ai nhìn thấy hắn ta. Tại sao sư tôn lại đưa ta đến đây? Quân Tích Lệ quay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của Quân Vô Danh, nàng lập tức trợn tròn mắt, trong lòng nhanh chóng lan tràn một cảm giác đau nhức. Nàng ấy ghét sự tự do phóng khoáng của chính mình trong suốt nhiều năm qua, nhưng lòng biết ơn và sự hổ thẹn của nàng ấy dành cho sư tôn thì kiếp này nàng ấy không thể nào đền đáp được. Cách duy nhất để ở bên hắn ta là cùng hắn đi qua những năm tháng cuối cùng và thực hiện tất cả những mong muốn cuối cùng của hắn ta mà không nói một lời hoặc thể hiện bất cứ ý muốn nào. Quân Vô Danh đưa tay sờ ngực, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào vực sâu hư vô. Từ Tốn nói, vì sư đã từng nhìn thấy một sức mạnh có tên là hư vô trong một cuốn sách cổ xưa đến mức không có cách nào ngược dòng lịch sử mà tìm hiểu được. Hư vô ư? Quân Tích Lệ nhẹ nhàng lẩm bẩm, cái tên về sức mạnh này không hề có trong nhận thức của thần giới. Dù cho những vị thần chủ đó có nhìn thấy tất cả thì cũng chẳng thể giải thích nổi hai từ đó. Họ cũng sẽ coi thường mà bỏ qua. Nhưng cuộc sống vô tận, và khi đối mặt với vực thẳm hư vô, hút hết mọi thứ vào hư vô này một lần nữa, ta lại càng tin tưởng vào sự tồn tại của nó. Mà Thanh Kiếm Quân có cảnh giới tối cao của chúng ta kia cũng chính là kiếm quy vô. Năm đó, lúc ta là một người thầy thì chính tại nơi này ta đã hoàn thành việc lĩnh hội Huyễn Tâm Kiếm. Quân Vô Danh nhắm mắt lại và ngồi xếp bằng. Lệ Nhi, hãy quên đi những điều vướng bận, quên đi thế giới phàm trần, cũng quên đi kiếm khí và kiếm ý của mình đi. Hãy thử cố gắng đặt mình vào hư vô. Như thế nào là hư vô? Sư phụ không thể giải thích được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Quân Tích Lệ nhắm mắt lại khi nàng ấy nói. Nhưng mơ hồ, vực thẳm hư vô, nơi không có gì, không có ánh sáng, không có âm thanh, dường như đang phát ra một âm thanh huýt sáo kỳ quái. Ảo giác sao? Sau khi Vân Triệt và Thủy Mỹ Âm bước vào trụ thiên thần cảnh, Thương Lan giới trở nên yên tĩnh. Sau khi rời mệnh lệnh tấn công Long Thần giới, thì Vũ Thập nghĩ đi nghĩ lại, lựa chọn dùng Niết Luân Ma Âm truyền đạt, vì vậy đã không mở ra bất kỳ trận chiến nào. Mọi người đều ca ngợi sự thông minh của ma chủ. Một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày, sáu tinh thần của tinh thần giới đã đến, hiện tại đều đang ở bên cạnh chủ phi Thải Chi. Chủ nhân muốn gặp không? Trước mặt Chỉ Vũ Thập, Họa Cẩm báo cáo. Không cần đâu. Chỉ Vũ Thập uể oải duỗi eo ra. Ta không có gì để nói với bọn họ. Khi ở Đông Thần Vực, nếu không có Tiểu Thải Chi, thì không ai trong bọn họ sẽ sống cả. Mối ân tình này cộng với những năm tháng áy náy hổ thẹn này, bọn họ không có lý do gì để không muốn làm việc cho Tiểu Thải Chi cả. Chuyện gì đang xảy ra ở Tây Thần Vực vậy? Nàng hỏi. Họa Cầm trả lời. Như mong muốn của chủ nhân, khí tức Long Thần giới bốc lên mạnh mẽ, nhưng im lặng không phóng ra. Năm giới Tây Vực đều rất im lặng, nhưng đều đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến. Dưới sự chỉ huy của Long Thần giới, sức mạnh sẽ được khởi động một cách nhanh chóng. Nhưng sẽ khởi động được bao nhiêu? Từ những gì Họa Cầm nhìn thấy, hẳn suy ra phần lớn năm giới này đều trông cậy vào bốn giới khác làm hết sức mình. Ai nấy đều giữ lại đường lui cho chính mình. Tốt lắm, lui ra đi. Họa Cầm rời đi. Trong sự yên lặng, Chỉ Vũ Thập nâng cánh tay lên, ấn nhẹ một ngón tay ngọc lên giữa lông mày. Không biết tại sao, nhưng trong hai ngày qua nàng cảm thấy hơi bồn chồn. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thiếu sót nào. Trụ Thiên Châu, Trụ Thiên Thần Cảnh. Phụt. Một ngụm máu đông lớn phun ra, sắc mặt Vân Triệt nhanh chóng từ đỏ bừng thành tái nhợt. Vân Triệt ca ca. Thủy Mỹ Âm nhanh chóng lao tới, lấy hai tay đè lên người hắn. Ngươi không sao chứ? Không sao, đừng lo lắng. Vân Triệt phất tay, nhanh chóng giảm bớt huyền khí và huyền tức. Không sao đâu, vẫn còn có hơn một năm, nhất định sẽ thành công. Thủy Mỹ Âm an ủi. Đến bây giờ họ đã ở trong Trụ Thiên Châu cảnh được 2 năm. Đây không phải là lần đầu tiên Thủy Mỹ Âm bước vào Trụ Thiên Thần Cảnh. So với lần trước, khí tức của Trụ Thiên Thần Cảnh đã yếu hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc tu luyện của Vân Triệt. Với sự giúp đỡ của quy luật hư vô, hắn ta có thể trực tiếp hấp thụ các tinh thần và thần ngọc từ các vương giới khác mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh. Ta đã nghĩ rằng so với việc tu hồn, việc tiến cảnh huyền lực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, khi huyền lực của Vân Triệt đã đạt tới đỉnh của thần quân cảnh cấp 10, nó lại đột nhiên dừng lại. Dù cố gắng bao nhiêu, kể cả hấp thu linh khí mạnh mẽ để ép buộc, nhưng hắn cũng không thể tiến lên nửa bước. Trước đó, Vân Triệt chưa bao giờ gặp phải bình cảnh như này trong lúc tiến cảnh huyền đạo. Nhưng lần này, giữa thần quân cảnh và thần chủ cảnh dường như đã ở trên đỉnh của một ngọn núi khổng lồ cao ngất trời. Cho dù hắn có nỗ lực như thế nào, cũng không thể đột phá được. Thậm chí, hắn dần dần cảm giác được dường như đỉnh núi khổng lồ này từ đầu đến cuối đều không hề rung chuyển một chút nào. Lại một lần nữa thất bại, lại thử lại nhiều lần. Lần này hắn thậm chí không ngại muốn cưỡng chế đột phá, nhưng vẫn không làm lên được gì, chỉ có thể nhanh chóng tổn thương lại chính mình. Bình cảnh của thần chủ cảnh cực kỳ khó phá vỡ. Vào năm đó, chính tại nơi đây, ta đã mất 37 năm mới có thể vượt qua. Cha ta nói, đây là một kỳ tích đủ để ghi vào lịch sử của thần giới rồi. Vì vậy, Vân Triệt ca ca không cần lo lắng đâu. Thì Mị Âm nhẹ giọng an ủi. Không, đây vốn dĩ không phải là một bình cảnh gì cả. Vân Triệt cau mày và ngước mắt lên. Cuối cùng, hắn cũng xác nhận điều này cho cuộc đột phá vừa rồi. Hả? Thì Mị Âm khó hiểu. Là cấm chế. Vân Triệt, giọng nói nặng nề, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hơn nữa, đó phải là một cấm chế do chính tà thần áp đặt. Cấm chế ư? Tại sao? Thủy Mị Âm khó hiểu hỏi. Vân Triệt cau mày và nói, huyền mạch tà thần của ta có 7 cảnh quan đặc biệt. Mỗi cảnh quan cũng có những cấm chế của riêng chúng. Chỉ có thể mở 5 cảnh quan đầu tiên là tà phách, phần tâm, luyện ngục, oanh thiên và diêm hoàng thôi. Còn 2 cảnh quan phía sau đã bị cấm chế mạnh mẽ phong bế. Nhưng sau đó, nó đã được hóa giải bởi kiếp thiên ma đế. Không ngờ rằng, không chỉ có cảnh quan tà thần, mà đến cả trong cảnh giới huyền đạo này cũng bị áp đặt những cấm chế giống như vậy. Mà cấm chế này, từ khi hắn tu luyện đạt đến đỉnh cao của thần quân cảnh, cho đến khi đột phá đến thần chủ cảnh mới phát hiện ra được. Kiếp thiên ma đế dỡ bỏ cấm chế cảnh quan cho hắn trước khi rời đi, nhưng không giải trừ cấm chế của cảnh giới huyền lực. Không biết là do không phát hiện ra hay là do cố ý nữa. Còn về vì sao? Ý tức của hắn ta dịu lại, trái tim của Vân Triệt dần dần bình tĩnh lại. Mị Âm, ngươi có nhớ rằng sự xuất hiện của vết nứt màu đỏ thẫm cho đến sự ra đi của kiếp thiên ma đế, cuộc bạo loạn của ma thú đã ảnh hưởng đến hầu hết thần giới không? Tất nhiên là ta nhớ. Không chỉ bạo loạn của ma thú, mà khí hậu và các nguyên tố cũng trở nên hỗn loạn. Thủy Mị Âm nói. Nàng ấy nghĩ một chút và đột nhiên môi nàng ấy mở ra. Nàng ấy thốt lên. Có thể là vì... Ừ, chắc là vì lý do như vậy. Vẻ mặt Vân Triệt nặng nề nói. Thế giới hỗn độn ngày nay không còn có thể chịu đựng được khí tức của cảnh giới thần nữa rồi. Khi mà đế còn ở đó, vạn linh đều hoảng sợ, thiên địa run rẩy, các nguyên tố hỗn loạn, trật tự cũng chấn động. Nếu ma thần cũng trở về từ bên ngoài hỗn độn, thì cũng không cần đến bọn họ phải tàn phá, thì trật tự và luật lệ của thế giới này sẽ sụp đổ nhanh chóng, hậu quả khó lường. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất kiếp thiên ma đế lựa chọn rời đi. Vân Triệt khẽ thở dài. Nàng ấy không muốn hủy hoại thứ mà tà thần đã canh giữ cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không phải là bảo hộ cho thế giới cho đến bây giờ. Nói cách khác, cảnh quan thứ 6 và thứ 7 trong huyền mạch của Vân Triệt ca ca cũng như cảnh giới bên trên thần quân thuộc về sức mạnh của thần đúng không? Thủy Mỹ Âm nói. Ta không biết nó có được tính không? Vân Triệt nói. Nhưng ít nhất, đó phải là một sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới này. Tại phần nguyệt thần giới năm đó, với cái giá phải trả để hiến tế tinh thần thần nguyên, lần đầu tiên đã mở ra cảnh quan thứ 6 của tà thần, thần tẫn. Mặc dù lúc đó ý thức của hắn đang mơ hồ bất định, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động của thế giới. Sau đó Thiên Diệp Ảnh Nhi nói với hắn rằng, thì trong vòng vài nhịp thở, gần 1/4 Bắc Thần Vực đều đã rung chuyển. Trong Nam Minh Thần Giới, thì sức mạnh của Minh Thần Đại Pháo bộc phát, đó cũng là sức mạnh vượt qua ranh giới, cũng tạo nên chấn động dữ dội của tất cả các tinh vực lớn. Chỉ là oanh liệt nhất thời thôi. Nếu như liên tục có sức mạnh vượt qua giới hạn trong một khoảng thời gian dài, hậu quả có thể thực nghiêm trọng hơn hắn ta tưởng. Là vị thần cuối cùng biến mất, có lẽ khí tức hỗn độn lúc đó đã bị loãng đi rất nhiều. Trật tự thiên địa mới là sự cân bằng mới của các nguyên tố cũng đã hình thành. Vì vậy, hắn đã để lại cấm chế việc kế thừa huyền mạch của mình cho các thế hệ sau, khiến cho người đó không thể mở cảnh quan thứ 6 ra, cũng không thể đột phá đến thần chủ cảnh. Tất nhiên, không ai trên thế giới hiểu rõ thần mạch đặc biệt kia của mình hơn tà thần. Lúc này Vân Triệt đã là thần quân cảnh cấp 10, nhưng đang ở trong trạng thái sử dụng cảnh quan tà thần Diêm Hoàng, thì có thể so sánh ngang bằng với thần chủ cảnh cấp 10. Nếu người kế thừa được phép đột phá tới thần chủ cảnh, nhất định sẽ vượt qua giới hạn. Cấm chế mà hắn ta để lại chỉ là giới hạn tối đa của sức mạnh mà thế giới này có thể chịu đựng được. Với sức mạnh của kiếp thiên ma đế, khả năng không phát hiện ra cấm chế của huyền lực là rất nhỏ. Nàng ấy không giải trừ nó, có lẽ vì cân nhắc, giống như tà thần. Vì nàng ấy cố tình giải trừ hạn chế của cảnh quan, chắc là vì để lúc ta đối mặt với nguy hiểm, có thể chiến đấu đến chết. Nói chung sức mạnh cực hạn ngắn ngủi còn lâu mới có thể phá vỡ trật tự và luật lệ của thế giới này. Trong trường hợp này, thực sự là không có cách nào cả sao? Thủy Mỹ Âm nói với vẻ lo lắng. Cấm chế do một sáng thế thần để lại, không thể bị phá bỏ bởi sức mạnh của thế giới này được. Không sao cả, Vân Triệt cười thỏa mãn. Cả đời ta có được ngày hôm nay là đã thừa hưởng được ân huệ vô tận của tà thần rồi. Tuy rằng cấm chế này là hạn chế, nhưng cũng là một phần của sự ban ơn này. Ta cũng phải nhận nó với lòng biết ơn. Mặc dù không thể đột phá giới hạn, nhưng trong 2 năm qua, tốc độ tăng mạnh của dưới giới hạn đã vượt xa kỳ vọng của ta. Vân Triệt không còn nghĩ tới chuyện đột phá nữa, nắm chặt tay đứng lên, cười nhẹ nói. Ít nhất, hiện tại có thể duy trì trạng thái Diêm Hoàng một cách bình thường. Như vậy là đủ rồi. Trong 1 năm còn lại, ta sẽ chuyên tâm tu hồn. À, giữa tiếng thốt lên của Thủy Mỹ Âm, nàng ấy đã bị Vân Triệt đẩy xuống đất một cái rất thô bạo. Được rồi, bắt đầu thôi. Vạt váy treo đầy những tua hắc ngọc trực tiếp bị vén lên trước ngực, lộ ra một cặp ngọc ngà tròn đầy, một đôi chân dài trắng nõn. Cùng lúc đó, Tây Thần Vực, Long Thần Giới, Luân Hồi Cấm Địa, không gian bỗng hơi bị bóp méo. Một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra. Hắn mặc đồ trắng, dáng người cao lớn, lông mày sắc lẹm như kiếm. Từng dấu vết trên mặt đều khắc sâu sự uy nghiêm. Đôi đồng tử giống như bầu trời sáng ngời, phóng ra thánh quang xuyên qua vô tận tang thương của cuộc đời. Khi hắn ta hiện thân, khung cảnh bình yên, trong trong ngàn dặm đã mất đi. Ánh sáng trở nên xám xịt, mọi thứ đều yên ắng. Dường như vạn vật đều đang im lặng để cung nghênh bá chủ của thiên hạ. Long Bạch, Long Hoàng trở lại Long Thần Giới. Khi hắn xuất hiện, hào quang phát ra kia lập tức kinh động đến tất cả Long Thần. Long Hoàng Điện Hạ, cuối cùng người đã trở lại rồi. Sức mạnh của Bắc Thần Vực vượt quá mức bình thường. Đông Thần Vực hoàn toàn bị đánh bại. Trụ Thiên Thần Giới bị nhuốm máu, Nguyệt Thần Giới bị tiêu diệt. Phạm Đế Thần Giới vì bảo vệ cho bản thân mà quỳ gối trước ma tộc. Thực lực của Vân Triện hiện tại đã có thể so sánh với thần đế. Có 3 lão quái vật cực kỳ đáng sợ bên phía ma tộc. 2 tiên đế của Phạm Đế Thần Giới là Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đều đã hiện thế, đứng vào hàng ngũ của ma tộc. Tin tức truyền rằng Phạm Đế Thần Giới che giấu Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Giờ thì ta chắc chắn không còn gì nghi ngờ rồi. Mà rõ ràng bọn họ đã tìm ra cách để điều khiển Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Sau Đông Thần Vực, Nam Minh Thần Giới cũng tiếp tục bị hủy diệt. Nam Thần Vực cũng vì chuyện này mà bị dọa đến hồn bay phách lạc. 3 nơi là Thương Lan Giới, Hiên Viên Giới, Tử Vi Giới đều quỳ gối đầu hàng mà không hề chống cự. Hồi Tấn bị giết, Đại Ca bị Ma Hậu đánh trọng thương, đến nay vẫn chưa lành. Long Hoàng Bệ Hạ, thì diệt kia không còn mặt mũi nào để đến bái kiến cả. Tất cả giới của Tây Thần Vực đều đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chỉ còn chờ Long Hoàng Bệ Hạ chỉ huy và ra lệnh thôi. Giọng truyền âm của 8 Long Thần lần lượt vang lên bên tai hắn, kích động, vui mừng, tội lỗi, hỗn loạn chưa từng thấy cho tới sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Nhưng Long Hoàng không hề đáp lại, ngay cả vẻ mặt và ánh mắt cũng không có chút dao động nào. Bước chân của hắn không ngừng di chuyển, yên lặng bước trên mặt đất. Với tư cách chí tôn trong thiên hạ, dường như hắn đang sợ sẽ động chạm đến điều gì đó. Thật lâu sau hắn dừng lại. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.